Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 408, ban đầu nghiên loan loan. Trên, đây là một gian cực hạn xa hoa, hoặc là càng nên dùng xa hoa để hình dung ngoại thất. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả gian phòng này đầy ấm áp hồng nhạt, cùng tinh khiết bạch sắc làm chủ nhạc dạo. Không một chỗ không ra lấy phú quý mọi người cái loại này xa hoa tinh xảo. Đồng thời lại toát ra một cổ điển yêu nhã thâm hậu nội tình. Sa mạn rủ xuống, tạo nên mơ hồ bầu không khí. Bốn phía tường toàn bộ dùng gấm vóc che khuất. Ngay cả thất đỉnh cũng dùng thêu hoa lông cừu cách bắt đầu. Đã ấm áp vậy ấm áp. Xem bài biện biết là nơi này là gian khuê phòng của thiếu nữ rồi. Hết sức xa hoa, tinh vi tỉ mỉ khảm ngọc lợi, áo ngủ bằng gấm thêu khâm, liêm câu trên còn treo móc nho nhỏ hương nang, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Trên vách tường này nguy nga lộng lẫy tinh mỹ bích hoa. Điểm chuế gian phòng không tầm thường cách điệu, bên cạnh cất giấu trong tủ, thì bày chút nữ hài thích một ít đồ chơi, nhỏ đến nơi nào đó rút thưởng có được tiểu oa nhi. Tiểu vật phẩm trang sức, lớn đến một ít xinh đẹp ngọc khí, tuyệt đẹp phỉ thúy, phong cách cổ xưa mà tôn quý bảo kiếm chờ đã. Mà liền trong phòng ngủ giữa trên giường lớn, đang lười biếng nằm một vị tuyệt sắc mỹ nhân, làm cho này u tĩnh mỹ căn phòng tốt tăng thêm một phần động nhân quang thải. Phảng phất đem trong phòng tất cả mỹ hảo đều ngưng tụ vào một thân. Khiến người ta vừa nhìn phía dưới liền mắt lom lom rồi. Hạ Loan Loan là nằm nghiêng, mềm nhũn thân thể, dưới thân thể trù ở phía trên, đè xuống một đạo thư mềm động nhân hãm sâu, tay phải gối lên não dưới, đối mặt với phía bên phải, quần áo mỏng như lụa mỏng quần dài màu tím, bọc lại là lướt huyền chuyển thân thể mềm mại. Câu dẫn ra một đạo liên miên chập trùng xinh đẹp đường vòng cung. Đưa đò hù dọa một cái hác. Nói, ca quan xem túy mới trương tỷ nàng ngủ có chút sâu. Sung mãn ngực vi vi phập phòng. Yểu điệu uyển chuyển dưới thân thể mềm mại. Một đôi thon dài tuyệt vời hai chân cùng với nhau. Tinh xảo khả ái tiểu cước nha tử cứ như vậy lộ ở bên ngoài. Đậu khấu vậy đầu ngón tay út. Còn bất chợt trả về nghịch ngợm di chuyển vài cái. Thỉnh thoảng, từ lúc mở rơi ngoài cửa sổ thổi tới xuân phong, biết mang theo nàng bên tai nhu thuận sợi tóc, vi vi khởi vũ, thậm chí nghịch ngợm gái chuẩn bị như mỹ ngọc vậy tinh xảo không rãnh khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng không biết Hạ Loan Loan là mộng đến rồi cái gì. Thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa như trong mộng lấy chồng dỗi. Thỉnh thoảng lại sẽ câu dẫn ra như anh đào tươi nhuận môi đỏ mỏng. Lộ ra một loại tự tiếu phi tiếu bướng bỉnh nụ cười. Thỉnh thoảng lại sẽ rất tức giận nhíu quyết miệng. Thẳng đến nàng cảm giác có chút ngứa. Mới không thể không đưa qua tay nhỏ bé. Vén lên bên tai tác quái một luồng tóc đen. Nhỏ dài lông mi run rẩy. Hạ Loan Loan chậm rãi mở mắt ra. Một dòng xinh đẹp thu thủy chung, chảy xuôi trong suốt như ngọc động nhân quang mang, nàng cũng không có vội vã đứng lên, bình tĩnh như nước ánh mắt, lặng lặng nhìn đối diện rơi ngoài cửa sổ, bên ngoài là tiệm rơi mặt trời chiều, hoàng hôn hơi lạnh, rơi ngoài cửa sổ bị tinh xảo thợ điêu khắc lan can làm thành một cái tiểu dương đài. Sân thượng bên ngoài là một mảnh cờ bay phất phới cảnh sắc. Giả sơn ao nhỏ, màu xanh biếc hà ngó sen, hồng nhạt thủy liên, xanh miết bãi cỏ, thỉnh thoảng còn sẽ có người đi ngang qua, truyền đến một hồi chơi đùa tiếng, đỉnh đầu là quần áo tua cờ, tùy phong lắc nhẹ, một hồi gió nhẹ đi qua, còn có thể kéo theo mép giường phong linh, đinh đinh đang đang, phát sinh thanh âm trong trẻo dễ. Nghe! Hạ Loan Loan rất thoải mái cũng nhớ tới cảnh tượng trong mộng rồi. Mím môi một cái, cảm giác có điểm phiền, lại có chút làm người ta buồn cười. Có điểm ngốc, lại rất bất khả tư nghị làm người ta an tâm. Thân thể nhiệt độ bất khả tư nghị ở lên cao, trong lồng ngực dường như cất giấu một kỳ quái rung động, như là một con mộng mộng đồng đồng nai con, lảo đảo nghiêng ngã chạy vào ngực, sau đó một hồi đi loạn. Loại cảm giác này thực sự là bất khả tư nghị, thật là phiền, ta nhưng là bên này người. Phảng phất là vì thuyết phục chính mình thông thường, Hạ Loan Loan lầm bầm lầu bầu nhấn mạnh câu, nói xong, có chút phiền não trở mình, cũng kéo theo dưới thân nước kia sắc vân la trù như sóng gợn một hồi nhộn nhạo lên. Hạ Loan Loan nắm chăn, ở trên mặt dùng sức qua lại lau vài cái, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó bò dậy, đi tới cửa sổ sát đất trước một trận xa hoa đàn dương cầm bên ngồi xuống. Lười biếng phong lưu thân thể mềm mại, ở ghế trên, hạ xuống một đạo cam dỗ tuyệt vời đường vòng cung. Hạ Loan Loan cảm giác tâm tình làm sao đều không an tĩnh được. Loại thời điểm này, nàng thông thường sẽ chọn đạn đánh đàn, dung nhập tuyệt vời tiếng nhạc chung, làm cho tâm tình mình quay về bình tĩnh. Âm nhạc thực sự là thần kỳ. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về trong tay trái mang, tuyệt đẹp, thêu phức tạp hoa văn bạch ti cái bao tay, mà trên tay phải là trống không, tay phải duỗi một cái, muốn đem trong tay trái tay bộ lấy xuống, nhưng đưa đến phân nửa, lại dừng lại, vẫn là quyết định quên đi. Sau đó tay thon dài như ngọc ngón tay, lại tựa như nhảy động như tinh linh, ở đàn dương cầm trên, nhẹ nhàng khởi vũ lấy từng đạo tuyệt vời âm phù, từ đầu ngón tay của nàng, lưu chảy ra ngoài, mỹ lệ linh động ngón tay, nhẵn nhụi trơn chuột, óng ánh trong suốt, đẹp mắt làm người ta hận không thể nâng ở lòng bàn tay hào hào thưởng thức một phen. Bất kể là ai tới đánh giá, đều sẽ đối với nàng từ khúc không thể soi mói, cho dù là không hiểu âm nhạc người, cũng tuyệt đối sẽ cho ra phi thường dễ nghe đánh giá. Nhưng Hạ Loan Loan cũng không thỏa mãn, hơn nữa còn là rất không hài lòng. Loại nhạc khúc thay đổi, nàng đạn chính là Beethoven dấu bé ánh trăng dấu lớn. Cái này rõ ràng là một bài rất an tĩnh, rất yêu mỹ, làm người ta thể xác và tinh thần đều sẽ bình tĩnh trở lại yêu mỹ từ khúc. Trong đó cư nhiên lộ ra một không giấu được vui sướng tinh thần. Cầm nếu như tiếng, nàng rất rõ ràng, đúng là mình lúc này sao động nội tâm, chỉ có kéo theo bài hát này, hướng vui sướng phương hướng phát triển, đưa tới cả thủ loại nhạc khúc cũng thay đổi. Tuy là loại nhạc khúc thay đổi, nhưng hết ý lại bắn ra quá khứ, chẳng bao giờ bắn ra cảm giác nhẹ bỗng, mềm nhũn, như là ngọt ngào kẹo đường, dễ dàng kéo tâm linh của người ta theo vui sướng bắt đi. Cảm giác dường như trình độ của chính mình lĩnh ngộ được một cái độ cao mới. Nhất thời cũng không biết nên vui hay là nên thế hệ rồi. Một khúc kết thúc, trong lòng đừng nói bình tĩnh, cảm giác ngực càng thêm rung động rồi. Lòng của thiếu nữ luôn là khó có thể nắm lấy. Hạ Loan Loan không rõ cái này khiến chính mình thiếu nữ tâm sao động không dứt tâm tình rốt cuộc là cái gì? Đang muốn suy nghĩ sâu xa thời điểm, một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay từ sau lưng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Đây là một cái hoạt bát thanh âm vui sướng. Loan Loan, người thật không dậy nổi cũng. Ta vừa mới tùy tiện vừa nghe, cũng cảm giác bị người trực tiếp mang vào rồi. Thân thể lập tức buông thả ra rồi, trở nên ung dung không ít. Ngươi có phải hay không lại thay đổi lợi hại? Ngươi lén lén luyện qua a? Hạ Loan Loan không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Ban đầu nghiên, có người hay không nói qua cho ngươi, vào người khác gian phòng phải gõ cửa trước. Đó là một cùng Hạ Loan Loan niên kỷ sấp xỉ nữ sinh, cũng giống như nhau mỹ lệ làm rung động lòng người. Bất quá nếu như đem Hạ Loan Loan so sánh hoàng hôn hạ một đạo thanh u nhàn tĩnh mỹ lệ ánh nắng chiều lời nói, đối phương chính là mặt trời mới mọc, sinh khí mười phần nắng sớm, đầu mùa hè nghiêng mắt to xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh. Lộ ra một có thể rửa lòng người vui sướng quang mang. Vẻ mặt không sao cả khoát tay áo. Ai nha, có quan hệ gì nha, ta cũng không phải ngoại nhân. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời. Phải, ta ngược lại thật ra không biết ngươi chừng nào thì thành ta vợ rồi. Được rồi, ngươi thật là, đầu mùa hè nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Ta vừa mới tiến đến, nhìn ngươi ngủ ở đây thấy, cũng không đánh khuấy ngươi cũng, ngươi cái này không biết cảm ân phụ lòng. Nữ nhân, ngoặc kép chấm chấm, nhanh lên một chút thay quần áo. Hóa trang a, buổi tối còn có một vũ hội đâu. Ngươi nghĩ cứ như vậy mặc đồ ngủ đi qua a? Hạ Loan Loan thốt ra hỏi. Cái gì vũ hội? Đầu mùa hè nghiên nhất thời kinh hãi. Ngươi điên rồi sao? Vẫn là không có tỉnh ngủ. Trọng yếu như vậy vũ hội, ngươi cư nhiên đã quên. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, ta biết rồi. Hạ Loan Loan lúc này mới hồi tưởng lại. Thì ra đã đến, còn tưởng rằng là ngày mai đây. Gần nhất nàng đối phương thời gian không có cảm giác gì. Hạ Loan Loan đứng lên, đi tới bên cạnh bàn trang điểm. Đương nhiên, là từ tóc bắt đầu. Nàng thích cái kia kiểu tóc. Đầu mùa hè nghiêng nhún vai, đi tới Hạ Loan Loan phía sau hỗ trợ. Rất là bất đắc dĩ nói, ta thực sự là phục ngươi rồi, lại muốn lộng ngươi cái kia phức tạp phải chết kiểu tóc a. Hạ Loan Loan quật cường nói, ta thích, ngươi quản được sao? Dạ, lão Phật gia, ngài vui vẻ là tốt rồi. Người khác một ngày chỉ dùng 8 giờ đồng hồ ngủ, ngươi một ngày còn phải thêm vào tăng 8 giờ đồng hồ chải tóc a. Còn lại 8 giờ đồng hồ đủ ngươi ăn rửa mặt sao? Ngươi mỗi ngày thời gian nhất định rất khẩn trương a. Ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn khoa trương như vậy. Lại nói, ta thích, ta cũng không còn để cho ngươi giúp ta a. Vậy chờ ngươi chuẩn bị cho tốt. Trời đã tối rồi, ai lại muốn lãng phí thời gian của ta rồi. Ngươi biết, ta mỗi phút cũng đều là rất đắt tiền. Hạ Loan Loan không thèm để ý chút nào nói. Là ngươi chính mình kỹ thuật không tốt. Trách ta sao? Đầu mùa hè nghiêng nhất thời không phục lắm. Ta kỹ thuật còn không tốt. Ngươi biết cái này nhiều khó khăn cả. Người khác căn bản là cả không được. Hanh, đó là ngươi chưa thấy qua người khác 10 phút liền làm xong. Ha ha, không là người khác, là người trong mộng của ngươi a. Ngươi đã không phân rõ mộng tưởng cùng thực tế sao? Hạ Loan Loan khinh bỉ nói. Ngươi một cái đáy giếng con ếch. Nếu có người 10 phút liền lý hảo, ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi sao? Cát, khoác lác đi a. Ta há chỉ dập đầu xin lỗi. Ta còn để người ta giày đắp liếm sạch rồi. Chỉ cần ngươi có thể để người ta từ trong mộng kéo ra ngoài tìm ta là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Không muốn để ý đến ngươi. Bất quá nhớ kỹ hôm nay ngươi nói. Ngoặc kép chấm than. HEYANG E-gạch nối dấu lớn. 4606. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.